Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, ngươi là một tên lường gạt. Lạc Tiểu Điệp, Lạc Khôi, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn đôi này vóc người tỷ lệ cách biệt to lớn nam nữ. Dựa theo Lạc Hỏa Nhi từng nói, Lạc Hậu thủ hạ, thiên tài tập hợp. Lạc Tiểu Điệp cùng Lạc Khôi, chỉ là trong đó thứ hai thôi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Lạc Hậu lần này tiệc rượu, đã đạt đến thị uy hiệu quả, hoàn toàn đem Huyền Hậu hạ thấp xuống. Thế nhưng, Lạc Hậu nhưng chưa vừa lòng với đó. Lần này tiệc rượu, Huyền Hậu cố ý tránh né mũi nhọn, không mang theo Huyền gia thiên tài đến. Để Lạc Hậu có loại một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác. Huyền Quân Nguyệt không có tới. Thực sự là vô vị. Lạc Khôi lẫm lẫm liệt liệt nói. Âm thanh truyền khắp toàn bộ hội trường. Lạc Khôi cho người cảm giác. Chính là phóng đãng bất kham. Thô nhân một cái. Mà hắn tựa hồ cũng là đang lợi dụng điểm này. Cố ý nói ra một ít xuất cách đến. Hết lần này đến lần khác khiêu chiến Huyền Hậu điểm mấu chốt. Lạc Hậu ăn cây nho, mặt mỉm cười, nhưng không có răn dạy Lạc Khôi ý tứ. Lạc Khôi tựa hồ chiếm được cổ vũ giống như vậy. Hắn từ chỗ ngồi trực tiếp đứng lên. Hắn đối với mọi người chắp tay nói. Chư vị, chỉ là ăn cơm, uống rượu, cũng quá nhàm chán chút. Tại hạ cho các vị thêm chút đặt cược. Lạc Khôi nói xong, hướng về Huyền Hậu bên này tuổi trẻ tuấn kiệt nhìn lướt qua. Tuy rằng ở đây không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, đã rõ ràng đứng ở Huyền Hậu một phương. Tỷ như Dịch Vân, Cố Thanh, Linh Vũ chờ chút thế nhưng những người này, Lạc Khôi đều không có cách nào đem bọn họ gọi hạ xuống nghiền ép một phen. Bởi vì bọn họ bước cách quá thấp, mượn Dịch Vân tới nói. Hắn mới thông thiên cảnh sơ kỳ, Lạc Khôi coi như nghiền ép bọn họ, cũng sẽ không có cái gì cảm giác thành công, ngược lại sẽ bị người nói lấy lớn ép nhỏ. Đúng là không nghiền ép những người này, Huyền Hậu bên này cũng thực sự không người. Lạc Khôi sờ cằm một cái, ánh mắt quét tới quét lui, càng là rơi vào Lạc Hỏa Nhi trên người. Chợt, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Công chúa Điện Hạ. Nghe nói công chúa Điện Hạ ở hệ hỏa pháp tắc trên trình độ vô song, hơn nữa tinh thông hoang thiên thuật, trong bạn cùng lứa tuổi không ai bằng. Tại hạ mấy ngày nay vừa vặn cũng đang nghiên cứu hệ hỏa pháp tắc cùng hoang thiên thuật, đối với phương này mặt cảm thấy rất hứng thú, chỉ là đối với thực dụng phương diện không là rất quen luyện, không biết có thể thỉnh giáo một chút công chúa Điện Hạ. Lạc Khôi một câu nói này nói ra, toàn trường đều ngơ ngẩn, trong miệng hắn mặc dù nói chính là thỉnh giáo, thật là Lạc Hỏa Nhi xuống lời, hắn ở, thỉnh giáo, thời điểm hạ cái gì nặng tay. Vậy coi như không phải, thỉnh giáo, đơn giản như vậy. Lạc Hỏa Nhi thân phận cỡ nào? Này Lạc Khôi không tìm được có thể nghiền ép đối tượng. Dĩ nhiên muốn cùng Lạc Hỏa Nhi so với. Chuyện này quả thật quá vô pháp vô thiên. Quả nhiên, Huyền Hậu sắc mặt đã chìm xuống. Nàng nguyên bản là biết Lạc Hậu lần này tiệc rượu đang thị uy. Nàng đã lần nữa nhường nhịn, có thể cũng không nghĩ tới. Lạc Hậu lại đem chủ ý đánh tới Lạc Hỏa Nhi trên người. Công chúa của một nước, cùng Lạc Khôi như vậy một kẻ thô lỗ so với. Bất luận kết quả làm sao. Đều rơi mất Lạc Hỏa Nhi thân phận. Kỳ thực nói riêng về hoang thiên thuật, Huyền Hậu tin tưởng Lạc Hỏa Nhi có thể thắng. Nhưng này Lạc Khôi có thể chỉ là một đá dò giường. Thắng Lạc Khôi phía sau, nhất định sẽ lại có thêm lợi hại hơn người đi ra. Nếu như Lạc Hỏa Nhi nhận Lạc Khôi khiêu chiến cuộc kế tiếp nhưng không tiếp lời, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy Lạc Hỏa Nhi là tự nhận không bằng, mới không dám ứng chiến. Người trẻ tuổi có lòng cầu tiến là chuyện tốt. Công chúa Trạch Tâm nhân hậu, ái đài chi tâm mọi người đều biết. Ngươi chân thành thỉnh giáo, công chúa điện hạ tất nhiên sẽ vui lòng chỉ điểm. Lúc này, Xích Tiêu ở bên cạnh mỉm cười nói. Xích Tiêu lời nói này nói ra, tương đương với khẳng định Lạc Khôi đột nhiên muốn. Mọi người vốn tưởng rằng, Lạc Hậu chỉ là muốn chèn ép Huyền Hậu một phương niên nhạy tuấn kiệt khí thế. Lại không nghĩ rằng, bọn họ còn muốn hư hao Tử Linh công chúa danh vọng. Đang lúc này Lạc Hỏa Nhi lên tiếng, nàng nhìn Lạc Khôi, cười lạnh nói, Lạc Khôi, người tử tước đã được phong chưa? Lạc Hỏa Nhi như vậy vừa hỏi, Lạc Khôi nhất thời không có thể trở về đáp đi ra. Hắn ở yêu tộc trong thế hệ trẻ, muốn nói xuất thân, cũng tuyệt đối không kém. Hắn xuất thân Vân Dương Lạc Thị, mặc dù so sánh lại không được Lạc Hỏa Nhi, nhưng cũng là tốt xấu là Lạc Thị xếp hạng thứ 20 thế lực lớn. So với Nhiễm Tuyết Y, Đông Lâm Vũ đến, cũng không tính là kém. Có thể Lạc Hỏa Nhi có ý định không đề cập tới Lạc Khôi xuất thân. Nhấc lên tước vị đến, danh môn vọng tộc đời sau, hưởng thụ vinh hoa phú quý dễ dàng. Có thể tưởng tượng muốn phong tước, nhưng phải có thiết thiết thực thực công lao mới được. Này Lạc Khôi, tuổi còn trẻ, nào có công lao có thể nói, tước vị còn không có phong đây, mà lại nhìn Lạc Hỏa Nhi. Bởi vì Lạc Hỏa Nhi bị định vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Đây chính là Che Vương. Xuất thân chênh lệch tuy nhỏ, đúng là tước vị này chênh lệch, cái kia cũng lớn. Lạc Khôi bị Lạc Hỏa Nhi đâm trúng đau đớn, sắc mặt không tốt lắm. Hắn tiếng trầm khó chịu nói rằng, tại hạ thân phần thấp kém, dựa theo quy củ, xác thực không đủ tư cách hướng về công chúa thỉnh giáo. Đúng là quy củ có lúc cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như lần này tiệc rượu, số ghế cũng không trọn vẹn dựa theo quy củ tới không phải. Lạc Khôi một câu nói này nói ra, ở đây ánh mắt của mọi người đều không kiềm hãm được hướng về Dịch Vân trên người phiêu. Lạc Hỏa Nhi trách cứ Lạc Khôi không hiểu quy củ, Lạc Khôi nhưng không chút biến sắc đến rồi lần phản kích. Xác thực, Lạc Hỏa Nhi để Dịch Vân ngồi ở bên người, căn bản không hợp quy củ. Vị huynh đài này, thực sự là hào khẩu vị a. Lạc Khôi tựa như cười mà không phải cười nhìn Dịch Vân trước mắt một đồng lớn linh thực ăn còn lại sau xương vỡ hài cốt. Dịch Vân không nghĩ tới, này mâu đầu đột nhiên liền chuyển đến trên người mình. Không biết vị huynh đài này xuất thân gia tộc nào, có thể có tước vị tại người. Hắn đây là biết còn hỏi. Ở đây rất nhiều Lạc Hậu nhất phương người đều nhìn Dịch Vân, chờ nhìn Dịch Vân chuyện cười. Đúng là bọn họ nhưng không có ở Dịch Vân trên mặt tìm tới nửa điểm quẫn bách biểu hiện. Dịch Vân hắn ở trên bàn rút ra một phương tuyết gấm khăn gấm, không nhanh không chậm lau miệng. Tại hạ từ hạ giới một cái ở nông thôn địa phương nhỏ tới, còn xuất thân mà tổ tiên đều là trồng trọt. Dịch Vân trả lời như vậy, để toàn trường đều dương mắt nhìn, bao quát Huyền Hậu nhất phương người. Như là Linh Vũ, Cố Thanh, cũng đều là khâm phục Dịch Vân thần kinh đại điều. Người bình thường bị hắn chen lấn như vậy đổi, đã sớm hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Cái nhìn này, còn có thể nghiêm trang làm ra trả lời. Ha ha ha, Lạc Khôi cười ha hà. Huynh đài cũng thật là thuần phác. Huynh đài hẳn là tại hạ giới làm quen Tử Linh công chúa đi. Công chúa điện hạ quả nhiên chiêu hiền đãi sĩ, đối với một cái hạ giới nhân tộc, lễ ngộ như thế. Lạc Khôi nói tới chỗ này, mọi người cũng đều tỉnh ngộ, nguyên lai tiểu tử này cùng Tử Linh công chúa là hạ giới nhận thức. Tử Linh công chúa cũng là ấu trĩ, tùy tiện biết một cái hạ giới tiểu tử, thật không ngờ yêu ái. Lạc Hậu nhìn Huyền Hậu một chút, khóe miệng nổi lên một tia ngoạn vị nụ cười. Tuy rằng nàng làm sao đều sẽ không cho là lòng cao hơn trời Lạc Hỏa Nhi sẽ coi trọng Dịch Vân, nhưng chuyện như vậy nếu như thêm dầu thêm mờ hướng về Lạc Hoàng miêu tả một phen lời, tin tưởng Lạc Hoàng đau nữa yêu Lạc Hỏa Nhi, cũng sẽ trong lòng có tức giận đi. Đây chính là làm mất mặt hoàng gia mặt. Lúc này Dịch Vân vừa trà sát miệng, lại dùng tuyết gấm tấm lụa cẩn thận lau khô ráo tay. Sau đó hắn liền đem tuyết gấm tấm lụa tiện tay ném một cái. Nói rằng, hạ giới học tập hoang thiên thuật thời điểm nhận thức, ta theo Tử Linh công chúa học 5-6 tháng hoang thiên thuật, cũng coi như có thành tựu nhỏ. Ngươi không phải mới vừa muốn để Tử Linh công chúa chỉ điểm ngươi hoang thiên thuật sao? Ngươi tất cả nói, ngươi mới vừa bắt đầu nghiên tập hoang thiên thuật. Ta đoán tài nghệ của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Nói không chắc còn không bằng ta đây. Ngươi một hồi liền để Tử Linh công chúa đến chỉ điểm lời của ngươi. Ta sợ ngươi nghe không hiểu. Không bằng ta tới chỉ điểm ngươi làm sao? Dịch Vân lời nói này nói ra, toàn trường đều trợn tròn mắt. Đừng nói Lạc Khôi, liền Lạc Hậu đều có điểm bối rối. Dịch Vân trong lời nói, thực sự lượng tin tức quá lớn. Bọn họ cũng đều biết, Dịch Vân Thương Lan Sơn tập huấn chúng phải người thứ nhất. Lấy Dịch Vân xuất thân, có thể có này thành tựu xác thực kinh diễm. Đúng là, Dịch Vân còn biết hoang thiên thuật. Học 5-6 tháng hoang thiên thuật, cũng coi như có thành tựu nhỏ. Hoang thiên thuật bác đại tinh thâm, không có mấy chục năm khổ công, đừng nghĩ ra cái gì thành tựu. Dịch Vân này ra châu thổi, nhưng là phải nói Dịch Vân đắm chìm hoang thiên thuật mấy chục năm. Cái kia cũng là chuyện không thể nào. Hắn một cái hạ giới xuất thân võ giả, cốt linh vẫn chưa tới 40. Tập võ đã chiếm cứ hắn thời gian dài, nơi nào còn có tinh lực tinh nhiên hoang thiên thuật. Gì đây? Đang lúc này, Lạc Hỏa Nhi nguyên khí truyền âm ở Dịch Vân vang lên bên tai. Tiểu Vân Tử, ta biết ngươi trên hoang thiên thuật có thiên phú, nhưng ngươi không biết, vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật truyền thừa, ở 12 đế thiên cũng làm thuộc số 1, cùng hạ giới hoang thiên thuật truyền thừa hoàn toàn khác nhau. Bất luận kỹ xảo, thủ pháp, tất cả pháp quyết đều không giống nhau. Ngươi tới vạn yêu đế thiên sau, đã học vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật sao? Dịch Vân lắc lắc đầu, Lạc Hỏa Nhi nói đạo lý hắn tự nhiên biết, Dịch Vân mặc dù có tử tinh, thế nhưng hắn học tập hoang thiên thuật thời gian quá ngắn. Đừng nói ở vạn yêu đế thiên, coi như tại hạ giới, hắn học tập hoang thiên thuật thời gian đều phải dùng tháng làm đơn vị đến tính toán. Ha ha ha, Lạc Khôi đột nhiên cười ha hả, ngươi nói cái gì, muốn chỉ điểm ta? Thật là thú vị, ta tùy tiện nói một câu chính mình trên hoang thiên thuật chỉ là cất bước. Vậy thì có chỉ học được 5-6 tháng hoang thiên thuật người, nhảy ra muốn chỉ điểm ta, như người vậy thần nhân, lại cũng có thể được công chúa điện hạ yêu ái. Ngươi hẳn là giả danh lừa bịp, lợi dụng công chúa điện hạ chiêu hiền đãi sĩ tâm tư, lừa dối công chúa điện hạ. Lạc Khôi không chút lưu tình trào phúng, hắn không dám đối với Tử Linh công chúa nói năng lỗ mãng. Thế nhưng đối với Dịch Vân, nhưng không có một chút nào kiêng kỵ, bất luận Dịch Vân có phải hay không lừa gạt Tử Linh công chúa. Trào phúng Dịch Vân, cũng đều sẽ để Tử Linh công chúa uy tín bị tổn thương. Lúc này, Dịch Vân đã đứng lên, Lạc Khôi khinh miệt nhìn Dịch Vân. Hắn dã tâm rất lớn, tại chỗ những thiên tài này, hắn toàn bộ không lọt nổi mắt xanh, chỉ có đem cao cao tại thượng công chúa đạp đến, mới có thể để hắn dương danh lập vạn, để Xích Tiêu hoàng tử ở kế thừa ngôi vị hoàng đế phía sau. Có thể cho hắn ban thưởng phong tước, nhưng là bây giờ, công chúa dẫm không tới, nhưng trên tới một người chịu chết tiểu lâu la. Lạc Khôi đã tu luyện 80 năm, tinh nhiên hoang thiên thuật, cũng có mười mấy năm, hắn tuyệt đối đến có chuẩn bị, coi như gặp gỡ Lạc Hỏa Nhi, hắn đều có lòng tin tranh một chuyến. Ở đây không ít người biết Lạc Khôi nội tình, bọn họ nhìn Dịch Vân, đều là lắc lắc đầu, chuyện này quả thật là một hồi náo nhiệt, mắt thấy chuyện này đã không thể ngăn cản. Lạc Hỏa Nhi môi giật giật, đúng là vẫn còn không nói. Nàng giải khai Dịch Vân, biết Dịch Vân tổng có thể làm ra khiến người ta chuyện không nghĩ tới. Trước ở Thái A Thần Thành thời điểm, Lạc Hỏa Nhi nhiều lần đều cho rằng ăn chắc Dịch Vân. Kết quả trái lại thiệt thòi lớn. Thế nhưng lần này, Lạc Hỏa Nhi nhưng không nghĩ tới Dịch Vân có thể như thế nào mới có thể thắng được Lạc Khôi. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.